Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, lấy đồ trong túi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nửa đoạn trước, tham gia, thủ xuyên, bác sĩ gây mê nói, tham gia giải phẫu, ta cũng và thần kinh tham gia phối hợp gây tê làm qua. Nhưng không gặp qua trình độ cao như vậy. Ngoặc kép, Lục Trạch Vĩ mặc dù là ngoại khoa tim ngực người, nhưng thủ xuyên loại giải phẫu này, hắn vẫn là nhiều ít có một ít hiểu. Người bị thương xem ra hoại tử trình độ, phỏng đoán làm sao trải qua cấp tính thời kỳ. Cái này cũng có thể thủ xuyên thành công. Tươi vật tắc mạch lấy ra có khả năng. Muốn so với cũ, kỹ tính vật tắc mạch lấy ra có khả năng lớn rất nhiều. Người phẫu thuật chỉ có một người, làm việc dây luồn ống dẫn, vậy kêu là một cái thuần thục. Thủ xuyên vậy căn bản không hàm hồ, một chảo một cái chính xác. Bác sĩ gây mê nước miếng cũng sắp phun ra ngoài. Nếu như không phải là mang vô khuẩn khẩu trang nói, có thể cho dù là mang vô khuẩn khẩu trang, Lục Trạch Vĩ cũng cảm thấy được có nước miếng văng đến mình trên mặt. Gần đây trầm ổn bác sĩ gây mê, hôm nay đổi được đặc biệt hưng phấn, là bởi vì làm cho này tên người tình nguyện chân giữ được sao? Vẫn là bởi vì một máy xuất sắc tuyệt luân thủ xuyên giải phẫu? Lục Trạch Vĩ không biết, hắn chẳng qua là yên tĩnh nghe, bởi vì thời gian vượt qua 10 giờ. Nửa người dưới động mạch bên trong tất cả đều là vật tắc mạch. Người phẫu thuật liền từng cái một lấy, vừa nhanh lại ổn, hơn nhỏ mạch máu cũng có thể đem dây luồn đưa vào đi. Bác sĩ gây mê nói đến, lấy đồ trong túi, chính là cái này cảm giác. Lấy đồ trong túi, thật sự có như thế đơn giản sao? Muốn là thật đơn giản như vậy, não huyết xuyên thủ xuyên giải phẫu cũng sẽ không thành công, suất vẫn luôn không cao. Y tá dụng cụ vẫn luôn không lên tiếng, mà là xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong xem. Thật là nghiêu bức à. Người bị thương đưa lúc tới, ta lấy là nhất định phải cắt cụt liền đây. Lão Lục, ngươi đoán ta nghe được chủ nhiệm Trần nói tận lực giữ được thời điểm là nghĩ như thế nào? Bác sĩ gây mê tiến tới Lục Trạch Vĩ bên người, nhỏ giọng nói đến, người bị thương chân giữ được. Rất rõ ràng bác sĩ gây mê đặc biệt vui vẻ, nói đều nhiều hơn rất nhiều. Người không biết đoán là vị kia chủ nhiệm Trần cho bên trong người phẫu thuật ra vấn đề khó khăn. Đi, Lục Trạch Vĩ nói, khẳng định sao, chân đều tối, còn có thể cứu lại được. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Bác sĩ gây mê nói đến. Bất quá vậy người phẫu thuật hỏi một chút thời gian, liền nói có thể thử một chút. Lão chủ nhiệm Trần cũng là yên tâm, xem cũng không xem, nói là đi xuống xem bệnh phòng. Lão chủ nhiệm Trần bao nhiêu tuổi? Ngươi muốn, ngươi lúc tới đều sớm về hưu, bây giờ cũng 72. Bác sĩ gây mê nói. Lão đầu tử nóng nảy bốc lửa, nhưng là có thể nhìn ra, hắn quá thưởng thức bên trong cái này trẻ tuổi bác sĩ. Ngoặc kép, Lục Trạch Vĩ không nói, trẻ tuổi bác sĩ, người ta là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Lão bản, đó cũng không phải là bác sĩ nhỏ, có thể được Tô Vân đồng ý, còn không so một chỗ lên chủ nhiệm đồng ý mạnh hơn nhiều. Bất quá lời này, Lục Trạch Vĩ có thể vừa nói ra miệng, mặc dù từ Hoa Tây tốt nghiệp, cảm thấy đi tới tỉnh viện có chút khuất tài, nhưng là mình sau này muốn ở chỗ này công tác, những thứ này ý nghĩ trong lòng vẫn là đừng nói ra miệng tương đối khá. Thật là không hổ đạt được chủ nhiệm Trần thưởng thức à. Ta liền kỳ quái, làm sao liền khoa chỉnh hình giải phẫu cũng có thể làm đâu. Bác sĩ gây mê nhìn bên trong hai người đã bắt đầu chuẩn bị tạo ảnh. Tò mò nói đến, tham gia khoa bác sĩ, lúc nào như thế lợi hại? Ta cảm giác, Lục Trạch Vĩ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là nói đến, bên trong cái đó trợ thủ ta biết là ngoại khoa tim ngực, ngoặc kép, bác sĩ gây mê ngạc nhiên. Đang nói, màn ảnh sáng lên, trong giải phẫu chờ quản tạo ảnh. Loại chuyện này mà đối với Trịnh Nhân mà nói, đúng là không lãng phí quá nhiều thời gian. Phòng làm việc trên màn ảnh, mắt thường có thể gặp nhất lưu màu đen tạo ảnh thuốc giống như là lao nhanh nước chảy như nhau. Thẳng xông về chân, Lục Trạch Vĩ và bác sĩ gây mê cũng ngừng thở, bắt đầu khẩn trương. Y tá dụng cụ không biết phát sinh cái gì, chẳng qua là nhìn bên trong một cái người, có chút ngẩn người, lớn mạch máu toàn bộ thông suốt, mao quản vậy lan tràn đến tay chân các ngõ ngách, nhìn giống như rễ cây như nhau lan tràn mao quản, một cổ sảng khoái tâm trạng xuất hiện ở hai người trong lòng. Thành, bác sĩ gây mê một quyền đánh vào trong lòng bàn tay. Đùng một tiếng, Lục Trạch Vĩ vậy thở dài một cái, thấy được bước chân mao quản vậy bắt đầu lan tràn. Hắn biết chỉ phải giải quyết hội chứng chèn ép khoang. Cái này người bị thương chân liền giữ được, mà mạch máu khai thông, đánh bại thấp thấm vào đè, giảm thiếu gì ra, cải thiện nhỏ hoàn cảnh. Từ trình độ nào đó cũng có thể tận lực giảm bớt hội chứng chèn ép khoang phản ứng. Lợi hại à? Khó trách Tô Vân người kia sẽ cam tâm tình nguyện kêu một tiếng lão bản. Thật là đặc biệt lợi hại. Lục Trạch Vĩ trong lòng mắng liền một câu thô tục. Tâm trạng đến, không nói chút gì phát tiết không ra nội tâm phẫn uất. Từ chống động đất cứu nạn bắt đầu, loại này phẫn uất liền một mực ở đáy lòng quanh quẩn. Khó mà thích trong lòng. Phòng giải phẫu bên trong, Trịnh Nhân bắt đầu rút ống. Lão bản, người cái này khoa chỉnh hình giải phẫu trình độ cũng không tệ à. Tô Vân một bên cho người bị thương băng bó, vừa nói đến, khá tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, mới vừa giải phẫu trước, nhận được chủ nhiệm Trần đưa tới người bệnh. Bác sĩ khoa chỉnh hình đều không ở đây. Hắn liền trực tiếp đi dùng một bản trung cấp sách kỹ năng. Lại đăng hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện mấy trăm đài cốt khoa giải phẫu. Lúc này mới lên đài, may mà hoàn thành vương miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn. Trịnh Nhân mới có giải phẫu thời gian huấn luyện có thể phung phí. Bởi vì vội vàng, Trịnh Nhân mơ hồ thấy kỹ thuật cây có thay đổi, nhưng là hắn chưa kịp xem kỹ liền chạy ra ngoài làm giải phẫu. Một hồi nghỉ một chút, phải đi cẩn thận liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ngươi có cái gì giải phẫu không biết làm sao? Ngươi nói một chút, ta đi học. Tô Vân oán hận nói, ta là xem hai mắt thì biết, cảm giác ngươi là xem cũng không xem thì biết, loại cảm giác này thật không tốt à? Lão bản, không tốt sao? Ta cảm giác không tốt. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, nói, lão bản, ngươi có thể hay không chiếu cố một chút bên người ngươi hoàn mỹ không tì vết trợ thủ tâm trạng. Trở về, sau này lại cũng không làm ngực khoa giải phẫu. Có thể hay không? Tô Vân vừa định nói xong, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn không làm ngực khoa giải phẫu, ý nghĩa mình vậy không có biện pháp làm. Thật đúng là có chút nín thở. Tô Vân muốn phải phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trở về, nhất định phải cố gắng. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Gặp giải phẫu kết thúc, y tá dụng cụ chạy vào, trợ giúp Tô Vân cho người bị thương băng bó. Trịnh Nhân cởi xuống vô khuẩn y, đi ra ngoài, làm phiền ngài nói cho chủ nhiệm Trần. Giải phẫu làm xong, sau khi giải phẫu nhất định phải chú ý. Tùy đi lên VSD thua đè. Trịnh Nhân nói, ngài yên tâm, giải phẫu ngài đều lấy xuống. Nếu là sau khi giải phẫu không theo kịp, đưa đến bệnh tình trở nên ác liệt, còn có mặt mũi làm người sao? Bác sĩ gây mê thành khẩn nói đến, dù sao, hết sức hết thảy cố gắng thôi, còn như có được hay không? Cuối cùng không thẹn với lương tâm cũng là phải. Để cho chủ nhiệm Trần đưa cái kế tiếp người bị thương lên đây đi. Cái này có 10 phút là có thể đi xuống. Trịnh Nhân nói, ngài nghỉ ngơi một hồi đi. Không được, làm xong giải phẫu nói sau. Bác sĩ gây mê miệng giật giật, nhưng là không lên tiếng. Làm xong giải phẫu, sợ là lại còn 4-5 ngày. Giải phẫu cũng làm không xong à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.